Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 134. Trình Dương nghe xong bị dọa một phen. Vậy mà giọng điệu của Lâm Dị rất bình tĩnh, nghe rất nhẹ nhàng, như kiểu thật sự chỉ đi xem mà thôi. Không, không phải như vậy. Trình Dương biết rất rõ, đi đến phòng thư cũng nguy hiểm không kém. Lâm Dị đêm nay bị mưu trớ nhắm tới mà vẫn đi ra ngoài mạo hiểm. Dù sao, trong mắt Trình Dương, bác gái trong phòng thư rất có thể là người viết thư nguyền rủa đầu tiên. Hơn nữa Lâm Dị còn đang bị thương, vết thương lại rất nghiêm trọng nữa. Nhưng không có cách nào khác, đây là thế giới của quy tắc 8-4. Lâm Dị là thành viên của đội tuần tra, cậu không mạo hiểm thì không ai có thể đi được. Huống hồ, ai kêu cậu ta điểm kém như vậy, làm cho Lâm Dị đồng hành cùng mình tiến vào thế giới quy tắc 8-4. Tôi đi với anh nhé. Trình Dương khó khăn nói, nhưng trong lòng vẫn không ngừng run rẩy mà hỏi. Bao lâu nữa đi? Đừng bảo là đêm nay đấy. Đối với việc Trình Dương xin ra trận, Lâm Dị cũng không từ chối. Kế hoạch đến xem phòng thư của cậu cần Trình Dương. Vào ngày Trình Dương nhận được gói hàng, họ không đến tòa dạy học mà ở lại tòa ký túc xá. Lâm Dị phát hiện bác gái trong phòng thư có phần giống với lão quản lý trong thế giới quy tắc 7-7, không thường xuyên rời khỏi phòng. Giống như trong thế giới quy tắc 7-7, Tần Châu dụ lão quản lý, còn cậu lén vào phòng trực ban để tìm kiếm manh mối. Bây giờ Lâm Dị cũng cần Trình Dương dụ bác gái trong phòng thư ra. Nhưng không phải bây giờ, Lâm Dị nói. Trời sắp sáng rồi, 3 ngày đi đi. Trình Dương nghe được 2 chữ 3 ngày, như nghe thấy Bồ Tát hiển linh, nỗi sợ hãi trong lòng tiêu tan hơn nữa. Được, 3 ngày đi, 3 ngày đi. Cho dù 3 ngày có xảy ra chuyện gì, ít nhất cậu ta cũng không tử vong ngay tại trận. Trình Dương nghĩ nghĩ, phát hiện Lâm Dị chọn đi 3 ngày không phải vì an toàn hơn ban đêm, mà nhất định có ẩn tình gì đó. Nhưng ẩn tình này là gì, Trình Dương không nghĩ thông được. Cậu ta biết chỉ số IQ của mình, cũng không tự làm khó bản thân, trực tiếp mở miệng hỏi Lâm Dị. Tại sao lại là 3 ngày? Lâm Dị kiên nhẫn giải thích. Mỗi lần bác gái ở phòng thơ nhìn thấy mình đều bảo mình tới lớp. Trình Dương. Đúng, vậy thì sao? Lâm Dị nói. Hẳn là bác ta đang đuổi mình đi đó. Trình Dương đột nhiên ý thức được. Ây dạ, đờ mờ. Mẹ nó. Trình Dương hồi tưởng lại. Đúng vậy thật. Lâm Dị. Bác gái phòng thơ hẳn là 3 ngày muốn làm gì đó đó. Trình Dương giơ ngón tay cái lên cho Lâm Dị. Lâm Dị cũng không vinh nhục cả kinh, nói thường thôi mà. Sau đó cậu mới cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình. Vết thương không còn chảy máu nữa, nhưng vết máu trước đó đã đông lại trên tay, phối hợp xé rách miệng vết thương hoặc nhìn làm người ta sợ hãi. Cậu cố cử động ngón tay khiến cho vết thương bị liên lụy. Lâm Dị, ôi dạ. Từ cơn đau có thể thấy miệng vết thương bị mèo cắn rất sâu. Trước đây cậu cho rằng mèo chủ động tấn công cậu là do cậu dọa sợ nó. Nhưng bây giờ xem ra lúc đó, có thể mèo coi cậu là người tổn thương mèo con. Nếu bị cắn, phải chữa trị kịp thời, bằng không sau này sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Mèo đen trông như mèo hoang, phải tiêm phòng bệnh dại kịp thời. Trong thế giới quy tắc có một logic nhất định. Giống như thi thể hạ huy sẽ thối rữa, nước lạnh tạt vào sàn xi măng sẽ tạo ra âm thanh đông dựa trên phản ứng vật lý. Nhưng ở đây không có phòng y tế, nếu rời khỏi đây chậm trễ, Lâm Dị không chắc liệu mình có trở thành người đầu tiên chết do nhiễm trùng mà không phải do vi phạm quy tắc tử vong hay không. Lâm Dị rũ mắt nghĩ thầm, nếu Tần Châu ở bên cạnh cậu thì tốt biết mấy. Tần Châu nhất định phải biết tình huống này, như vậy cậu mới yên tâm được. Trình Dương ở bên cạnh không biết tâm lý hoạt động của cậu, cho rằng Lâm Dị đang rất đau, nói nhện vết thương của anh mà tôi đã thấy đau rồi, Mẹ kiếp, điều kiện khó khăn, nơi này lại nguy hiểm, hay là để tôi thổi cho anh nhé. Nói xong, cậu ta đi về phía Lâm Dị. Lâm Dị vội vàng lùi lại một bước. Tôi tự mình làm. Anh Lâm Dị, anh vì chủ tịch Tần mà thủ thân Nhân Ngọc thiệt hết. Trình Dương vui vẻ nói. Được rồi, anh đây tuy rằng thẳng hơn cột điện, nhưng vẫn là đàn ông, anh tự thổi đi. Lâm Dị, anh đi tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay cậu không nhắm mắt, Trình Dương cũng không có nghỉ ngơi nhiều. Cậu đã quen với việc này. Trình Dương vốn có nhu cầu ngủ bình thường, cơ thể chắc hẳn đã vô cùng mệt mỏi sau khi thức đến bây giờ. Họ phải đến thư phòng sau khi trời sáng, không thể vì nghỉ ngơi không tốt mà trì hoãn được. Trình Dương nói, ban ngày tôi ngủ trong phòng học. Trời sắp sáng rồi, nhưng cách giờ đến lớp vẫn còn một chút thời gian. Bác gái trong phòng thư hẳn phải thức dậy để kêu chúng ta đến lớp. Anh có thể ngủ thêm một lát, nghỉ ngơi tốt thì ban ngày mới dễ làm việc. Vậy được, Trình Dương đáp. Để tôi thử xem có ngủ được không. Phòng 204 lại có mùi hôi của Hạ Huy nữa. Trình Dương không thể đảm bảo cậu ta sẽ ngủ được. Cậu ta tìm một nơi xa Hạ Huy nhất, cũng không dám dùng vỏ chăn trên giường, trực tiếp nằm xuống sàn nhà nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, Trình Dương đã ngáy khò khò. Lâm Dị, ba chấm. Tuy nói ba ngày Trình Dương nằm ở bàn học đến một giấc, nhưng tư thế nằm xuống bàn không mấy dễ chịu, rất dễ khiến tay chân bị tê. Nghĩ thôi cũng biết Trình Dương căn bản, ngủ không ngon giấc. Ở giữa ánh mắt cảnh giác của Hạ Huy và tiếng ngái ngủ của Trình Dương, Lâm Dị nâng tay, sau đó hỏi miệng vết thương. Hỏi một lát, không chỉ có cánh tay giơ lên của Lâm Dị mệt, mà quai hàm cũng có chút mỏi. Cậu nghĩ, có Tần Châu ở đây thì tốt biết mấy. Không biết qua bao lâu, Lâm Dị buông cánh tay bị đau xuống, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ vẫn kéo rèm, Lâm Dị tính toán thời gian. Tuy không thể nhìn thấy sắc trời bên ngoài, nhưng có thể khẳng định hiện tại trời đã sáng. Có điều Lâm Dị không đánh thức Trình Dương luôn. Mùa hè trời hứng đông sớm, cách thời gian đi học vẫn còn khoảng 2 tiếng nữa. Cậu tiếp tục cúi đầu thổi miệng vết thương. 2 giờ sau, Lâm Dị đánh thức Trình Dương dậy. Cậu nghe thấy trong ký túc xá lục tục vang lên tiếng mở cửa, bao gồm cả phòng 20 nam của Tần Nam Nam. Tần Nam Nam cũng rời khỏi phòng để đi đến lớp học. Những người tham gia đều đang tuân theo quy tắc từng bước một, hy vọng tuân theo quy cũ là có thể thoát khỏi quy tắc tử vong. À, trời sáng rồi có phải không? Trình Dương đứng dậy ra khỏi sàn nhà, ngáp một cái. Đi thôi! Trình Dương hiển nhiên còn chưa tỉnh hẳn, Lâm Dị đi tới mở cửa cũng không thấy cậu ta tới tranh. Hai người bước ra khỏi phòng 204, đi xuống sảnh ký túc xá. Họ không phải là những người duy nhất đi trên hành lang. Lâm Dị liếc nhìn Nhậm Lê, người đang đi trước họ một chút. Hành lang không có bao nhiêu khoảng cách, chẳng mấy chốc họ đã xuống tới tầng 1, rồi đi đến sảnh ký túc xá. Bởi vì hôm qua Trần Tử Tấn nhận được gói hàng, nên hôm nay có người ở tổ chuyển phát kiểm tra xem bản thân có nhận được gói hàng nào hay không. Vẻ mặt của họ cũng rất giống nhau, đều là lo lắng mở tủ ra, rồi lại thở vào nhẹ nhõm khi thấy bên trong tủ trống rỗng. Nhậm Lê không nhìn tủ chuyển phát nhanh, anh dẫn đầu rời khỏi ký túc xá, đi trên con đường nối hai tòa nhà với nhau. Lâm Dĩ rời mắt, nhìn về phía phòng thư. Bác gái trong phòng thư đã dậy, đang cầm một cái cốc, đứng ở bậc thềm trước cửa ký túc xá đánh răng. Có điều cửa thư phòng vẫn đóng chặt. Cảm giác kỳ quái lập tức ập tới. Cửa ký túc xá cách phòng thư nhiều nhất là 10 bước. Trong trường hợp bình thường thì không cần phải đóng cửa phòng ở khoảng cách gần như vậy. Cho dù trong phòng có đồ đạc gì quý giá, thì bác gái đó cũng đã ở trước mặt. Đối diện còn là một đám học sinh, ai lại vào phòng trộm đồ được chứ? Cho nên trong phòng thư chắc chắn phải có thứ gì đó. Lâm Dĩ nghiêng đầu, nói với Trình Dương. Đi thôi. Hai người định lộ mặt ra cho bác gái phòng thư nhìn thấy, Đại bác nghĩ rằng bọn họ đã rời khỏi khu ký túc xá và đã đi đến tòa dạy học rồi. Lúc họ đến trước phòng thư, bác gái cũng vừa đánh răng xong. Lâm Dị giấu cánh tay bị thương ra sau lưng. Nếu bác gái trong thư phòng thực sự có liên quan đến thư nguyền rủa, thì bác ta nhất định có thể nhìn ra manh mối từ vết thương trên tay cậu. Bác ơi, chào buổi sáng ạ. Lâm Dị lễ phép nói. Bác trong phòng thư sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ chào. Chào buổi sáng, đi học hả? Lâm Dị. Dạ. Ngũ quan Lâm Dị ôn hòa, muốn xây dựng hình tượng một cậu bé ngoan là cực kỳ dễ. Mặc dù cậu là bé ngoan thật, bác gái trong phòng thư cười tươi hơn. Đi đi. Lâm Dị kéo Trịnh Dương đang ngáp dài rời đi. Trên đường đến tòa dạy học, những người tham gia khác thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai người. Bọn họ không nhìn thấy Trần Tử Tấn. Hơn nữa đêm qua nghe Trần Tử Tấn kêu thảm thiết như vậy, hẳn là cũng đã đoán được gì đó rồi. Mà lúc Trần Tử Tấn nhận được gói hàng chuyển phát nhanh tối qua, anh ta vẫn luôn chắc chắn rằng chính Trình Dương là người gửi nó cho mình. Lâm Dị không có cách nào đối diện với những ánh mắt phức tạp này, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nếu tiếp tục trì hoãn ở thế giới quy tắc 8-4, nói không chừng Nhậm Lê sẽ xúi dục người tham gia bắt đầu nhắm vào bọn họ. Tuy nhiên, Lâm Dị không có cách phân thời gian để đi giảng đạo lý với nhóm người tham gia. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là phải nhanh chóng rời khỏi thế giới quy tắc 8-4. Nghĩ như vậy, Lâm Dị hơi nghiêng đầu, dùng góc độ có thể nhìn thấy bác gái trong phòng thư. Cậu nhìn thấy bác gái rửa mặt xong trở về phòng. Vì vậy Lâm Dị cũng không tính đi về hướng tòa dạy học nữa. Cậu kéo Trịnh Dương nói. Anh Trịnh Dương, đi thôi. Hai người muốn quay lại xem ban ngày bác gái trong phòng thư làm gì và trong phòng thư rốt cuộc có chứa thứ gì. Hai người quay ngược trở về. Phía sau Nhậm Lê cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Lâm Dị và Trịnh Dương. À Nhậm Lê, có chuyện gì sao? Có người tham gia phát hiện hành động của Nhậm Lê. Họ không dám vào lớp trừ khi có Nhậm Lê dẫn đầu. Không có gì, Nhậm Lê nói. Bên này, Lâm Dị và Trịnh Dương đi ở bên ngoài tòa ký túc xá. Phòng thư ở ngay cửa ký túc xá. Họ không thể trực tiếp quay lại từ tòa ký túc xá được. Nơi duy nhất họ có thể quay lại là cửa sổ. Lâm Dị vốn định bám vào bệ cửa sổ, dùng sức leo lên. Trình Dương cuối cùng cũng chú ý tới vết thương ở tay Lâm Dị. Tôi lên trước rồi kéo anh. Miệng vết thương thật sự rất đau, Lâm Dị nói. Được. Trình Dương leo lên trước, sau đó cẩn thận ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Lâm Dị. Trình Dương khỏe đến nỗi Lâm Dị còn chưa kịp dùng lực gì, thì đã bị cậu ta trực tiếp kéo lên. Chỉ là Trình Dương dùng lực hơi nhiều, khiến bản thân suýt mất thăng bằng, ngã xuống. May mà có Lâm Dị hỗ trợ một phen. Ấy dạ, đờ mờ. Độ cao tầng 2 quả thật không cao, nhưng nếu ngã úp mặt xuống, có khi gương mặt sẽ bị biến dạng. Trong lòng Trình Dương vẫn còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Lâm Dị nói, đi thôi. Vị trí của bọn họ là ở nhà vệ sinh công cộng. Khoảng cách gần nhất là cửa sổ phòng 204 có thể mở được. Lâm Dị định sẽ mở cửa sổ phòng 204. Trình Dương đứng gần bệ cửa sổ hơn, cho nên cậu ta phải di chuyển trước thì Lâm Dị mới có thể theo sau được. Trình Dương di chuyển đến phòng 204, Lâm Dị theo sau. Hai người dịch từng bước nhỏ một để tới phòng 204. Trình Dương đang định đưa tay đẩy cửa sổ, Lâm Dị vội vàng tóm lấy cậu ta. Lúc Trình Dương muốn hỏi chuyện gì thì Lâm Dị đưa tay bịt miệng cậu ta lại. Lâm Dị làm khẩu hình. Có động tĩnh. Cậu nghe thấy, phòng 204 không phải không có bóng người, còn có Hạ Huy. Nhưng Hạ Huy thường cuộn tròn ở một góc, không nhúc nhích. Cho dù có động đậy, động tác cũng sẽ đột ngột, nhảy từ nơi này sang nơi khác. Nhưng âm thanh mà Lâm Dị nghe được lúc này lại là liên tục. Có lẽ là bởi vì giọng nói của Lâm Dị lúc nhắc nhở không gấp gáp, Trình Dương ngược lại cũng không bị dọa sợ. Lâm Dị thu tay, nhìn về phía phòng 204. Bọn họ không hề nghĩ rằng lại có động tĩnh trong phòng 204. Cho nên dù kế hoạch của họ là rời khỏi ký túc xá, rồi quay lại bằng cửa sổ, họ cũng không hề mở rèm lên. Rèm cửa còn bị Trình Dương dùng cả bàn chặn lại, nên lúc này họ không thể thấy gì cả. Nhưng có thể nghe được. Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa phòng 204, rồi tiếng bước chân bước vào. Hạo Huy kêu lên một tiếng, chứng tỏ bọn họ không nghe nhầm. Có người vào được phòng 204. Ngoài Hạ Huy ban đầu ở phòng 204, người duy nhất có thể có chìa khóa phòng là bác gái của phòng thư. Không thể nào là những người tham gia khác được. Lúc Lâm Dị đi trên đường đến tòa dạy học, ngoại trừ Hạ Huy và Trần Tử Tấn đã chết, những người tham gia khác đều ở đó. Trình Dương cũng há miệng. Đẩy cửa sổ nhìn thử hả? Lâm Dị nghe những lời này của Trình Dương có thể biết được Trình Dương vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu lắc đầu, chưa kể rèm bị bàn chặn lại, lúc đẩy cửa sổ gây ra âm thanh, sẽ rút dây động trần. Sau đó Lâm Dị duỗi tay chỉ vào phòng 303 trên tầng. Hạ Huy và Trần Tử Tấn đều chết vì thư nguyền rủa. Bác gái trong phòng thư đã đến phòng 204, rất có thể cũng sẽ đến phòng 303. Cậu muốn đến phòng 303 của Trần Tử Tấn để chờ xem bác gái ở phòng thư đi vào phòng ngủ. Rốt cuộc là để làm gì? Trình Dương đang muốn tiếp tục hướng lên trên. Lâm Dị thấp giọng nói. Anh Trình Dương, anh ở lại đây. Dáng người của Trình Dương rất cường tráng. Nếu phòng 204 có người, tất nhiên sẽ có tiếng động. Chỉ có cậu mới có thể đi. Nói xong, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn bệ cửa sổ phía trên. Cậu đưa tay ra, dùng lòng bàn tay nắm lấy mép bệ cửa sổ. Bất chấp vết thương đau đớn, cậu đặt ngón chân lên tường, dùng lực của tay để đưa mình lên tầng 3. Đến tầng 3, Lâm Dị nhanh chóng đứng dậy, di chuyển về phía phòng 303. Khi đến phòng 303, biết bác gái vẫn còn ở phòng 204, Lâm Dị không chút đắn đo nhìn vào phòng 303. Cách chết của Trần Tử Tấn cũng giống với Hạ Huy. Ngoại trừ việc thi thể không được dán trên cửa sổ mà dán vào mặt đất, Lâm Dị đoán Hạ Huy muốn trốn thoát qua cửa sổ nên mới tạo thành khói thi thể dán ở trên cửa sổ. Trong phòng không có chỗ giấu người, Lâm Dị cũng không có ý định mở cửa sổ đi vào. Rèm cửa phòng 303 không kéo xuống, cửa sổ không có thi thể che kín. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng 303. Lâm Dị nhìn thấy Trần Tử Tấn, thấy các khối thi thể được cắt đều nhau. Những manh mối này có thể nhìn thấy từ thi thể của Hạ Huy. Lâm Dị đưa mắt nhìn vào trong phòng, xem liệu cậu có thấy được manh mối nào khác không. Dù sao thì hiện trường sau cái chết của Hạ Huy, bọn họ đã không thể vào được rồi. Đôi mắt cậu đảo quanh phòng 303, bên tai nghe thấy tiếng Trình Dương đang ríu rít. Lâm Dị nhìn xuống Trình Dương ở bên ngoài cửa sổ phòng 204, đang chỉ về phía phòng 204. Lâm Dị đã hiểu, bác gái trong phòng thư đã rời khỏi phòng 204. Theo suy đoán của cậu, nơi tiếp theo bác đã đến chắc chắn là phòng 303. Quả nhiên, một lúc sau, Lâm Dị nghe thấy tiếng mở chìa khóa. Cậu nhanh chóng hạ người xuống. Đây là cửa sổ hai chiều, cậu có thể nhìn vào bên trong cửa sổ, thì bên trong cũng có thể nhìn thấy cậu qua cửa sổ. Lạch cạch, cửa được mở ra, tiếng bước chân vang lên. Lâm Dị cẩn thận nâng người lên cao một chút, vẫn duy trì độ cao để hai mắt có thể quan sát bên trong, nhưng bên trong không đến mức liếc mắt là thấy ngay được cậu. Người dùng chìa khóa mở cửa quả nhiên là bác gái trong phòng thư. Bác gái cầm một cái xô trên tay. Lâm Dị nhìn thấy trong xô là những hạt có kích thước bằng móng tay nhỏ, hoặc nhìn giống như thức ăn cho chó mèo. Bác gái trong phòng thư không để ý đến có người ngoài cửa sổ, bước vào, đặt thùng sang một bên. Sau đó nhìn chằm chằm thi thể của Trần Tử Tấn, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Lâm Dị nhìn thấy rõ vẻ mặt của bác ta. Không cần phải suy nghĩ, bác gái ở phòng thư chắc chắn là ở đây để cho anh ta ăn. Nên tiếng mèo của Hạ Huy không phải là kiểu kêu lên cảnh giác với cậu và Trình Dương, mà là để làm nũng. Nhưng Trần Tử Tấn ở phòng 303 vẫn chưa thành hình mèo, nên bác gái bị bối rối, Vân Vân không biết có nên đổ thức ăn mèo cho Trần Tử Tấn hay không. Thứ nhất, để lâu thì thức ăn cho mèo sẽ bị ướt. Thứ hai là sợ lúc sau sẽ có người vào phòng 303 phát hiện ra thức ăn cho mèo. Cuối cùng, bác ta quyết định cho ăn vào một ngày khác. Bác cầm cái thùng lên, xoay người mở cửa phòng 303, nhìn dáng vẻ như đã sẵn sàng rời đi. Đột nhiên, làm vậy? Rất đột ngột, âm lượng còn không nhỏ, tim Lâm Dị đập thình thịch. Trình Dương sợ tới mức kêu lên một tiếng, đậu má. Hai người tầng trên tầng dưới nghe theo tiếng âm thanh vọng tới. Nhậm Lê phía dưới tòa ký túc xá cười lạnh nhìn bọn họ, sau đó mở miệng lặp lại. Làm vậy? Trình Dương sợ đến mức hết cả buồn ngủ. Cậu ta nhảy phịch xuống, không thèm để ý Nhậm Lê là quái vật 8 nói 4, nhanh chóng bịt miệng Nhậm Lê lại. Trình Dương cao lớn trực tiếp ngã vào người Nhậm Lê, đè Nhậm Lê xuống không thể nhúc nhích được. Sau khi trấn áp Nhậm Lê xong, Trình Dương quay đầu lại bi thương nhìn Lâm Dị. Lúc đầu Lâm Dị sợ trên người Nhậm Lê có vũ khí sắc nhọn nào đó, sợ lúc Trình Dương vật lộn với Nhậm Lê, anh dùng một dao đâm chết Trình Dương. Nhìn Nhậm Lê dễ dụ như vậy, cậu mới yên tâm. Trên người Nhậm Lê hẳn không có công cụ giết người. Bằng không, Trình Dương ở cự ly gần như vậy, Nhậm Lê mà có công cụ giết người thì đã sớm thọc chết Trình Dương rồi. Thậm chí Trình Dương còn dùng hai tay bịt miệng Nhậm Lê lại, Nhậm Lê không thể kêu nổi tiếng nào. Tần Châu nói sức mạnh của quái vật mà người tham gia nó chiếm hữu sẽ lớn hơn sức mạnh của bản thân người bị ám từ 2 đến 3 lần. Lâm Dị không ngờ Trình Dương lại mạnh như vậy, thoạt nhìn Nhậm Lê trông cũng đâu giống Bình Hoa đâu. Đôi khi người có thể đánh bại đội tuần tra tên anh không phải là quái vật mà lại là một kẻ ngốc. Sau khi xác nhận Trình Dương không gặp nguy hiểm, Lâm Dĩ mới quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Cậu không chắc giọng nói của Nhậm Lê có bị bác gái trong phòng 303 nghe thấy hay không. Trước khi Lâm Dĩ quay đầu nhìn về phía cửa sổ 303, cậu mong rằng bác ta không nghe thấy. Dù sao Nhậm Lê đang ở ngoài ký túc xá họ hát, cửa sổ phòng 303 thì lại đóng. Lâm Dĩ không nghe thấy tiếng bước chân nào đến gần cửa sổ cả. Nhưng liếc mắt một cái, cả người Lâm Dị đồng cứng, máu cũng đồng lại. Bác gái trong phòng thư áp cả khuôn mặt vào cửa sổ, tròng mắt nhìn chằm chằm cậu phía dưới, cả gương mặt không hề có biểu cảm gì. Hết chương 134. Chương 135. Trái tim đập nặng nề đánh vào lồng ngực, Lâm Dị tận lực để duy trì bình tĩnh. Trình Dương còn ở đây, nếu tư duy của cậu bị lung lay, nó sẽ xuất hiện. Trong lòng cậu không ngừng lặp lại, bây giờ là ban ngày, không nguy hiểm đến tính mạng, không chết được. Lâm Dậy liếc nhìn bác gái vô cảm kia, rồi thoáng nhìn thấy Trần Tử Tấn trên sàn phòng 303. Cũng may là ban ngày, hơn nữa đêm qua Trần Tử Tấn tử vong, có thể xác định được quy tắc tử vong là không thể giấu mạng. Quy tắc tử vong di động thứ hai là không truyền thư nguyền rủa và bị con mèo do miêu trớ đưa tới nhìn thấy. Bất kể là quy tắc tử vong nào thì giờ cũng không thể giết chết cậu được. Hơn nữa tới ban đêm cậu sẽ có biện pháp tự cứu mình. Trái tim cuối cùng cũng ngừng đập điên cuồng. Lâm Dị hít một hơi, đứng đối diện với bác gái trong phòng thư. Bác, bọn cháu đang thi bò lên tầng, xem ai nhanh nhất. Dừng một chút, Lâm Dị nói. Cháu thắng. Bác gái trong thư phòng không nói gì, cũng không có động tác gì khác. Mặt vẫn dán vào cửa sổ, nhưng tròng mắt lại di chuyển theo Lâm Dị, ngước lên nhìn cậu đứng dậy. Im lặng. Cháu biết mình sai rồi. Lâm Dị áy náy, xin lỗi bác gái. Cháu xuống ngay đây ạ. Bác gái trong thư phòng vẫn không nói gì, tròng mắt gắt gao trừng lên nhìn cậu. Lâm Dị nhìn bác ta, suy nghĩ một chút rồi nói. Bác, cháu không thấy gì hết ạ. Vẫn im lặng, Lâm Dị mím môi, nhịp tim vừa bình tĩnh lại bắt đầu tăng tốc. Những gì cậu nói thật ra là để kiểm tra bác gái trong phòng thư, xem việc cậu nhìn thấy thi thể của Trần Tử Tấn có ý nghĩa gì với bác ta. Nếu bác ta lộ ra vẻ mặt muốn giết cậu, vậy thì tối nay, thứ mà cậu cần né

Trình Dương vô cùng tò mò. Cậu ta thật sự muốn biết làm sao Lâm Dị có thể nhét thư nguyền rủa vào tổ chuyển phát nhanh của Nhậm Lê, trong khi Nhậm Lê có thể từ chối nhận chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, trước mặt Nhậm Lê, Trình Dương không dám hỏi nhiều. Có thể một chút nữa. Lâm Dị nhắc nhở Trình Dương. Trình Dương ầm một tiếng, tiếp tục giữ cửa, ngăn cản bác gái ở phòng thư tiến vào. Lâm Dị đi đến bên bàn. Dưới gầm bàn có mấy hộp bưu kiện xếp chồng lên nhau. Cậu cúi xuống, nhặt một cái lên, dùng tay mở ngăn kéo để tìm giấy, bút và biên lai chuyển phát nhanh. Thư nguyền rủa còn có hai loại ô uế. Một là mùi hương của người bị nguyền rủa, hai là máu hoặc lông mèo. Hiện tại có thể tìm thấy nó trong phòng thư. Mở ngăn kéo, Lâm Dị nhìn thấy thứ mình muốn tìm ở bên trong. Cậu duỗi tay ra, thấy Trình Dương bên cạnh gào thét. Mẹ kiếp! Bà khỏe quá trời, tôi sắp chết rồi. Lâm Dị vội vàng nhìn sang. Hai tay Trình Dương giữ chặt cửa, tựa người về phía sau tăng thêm trọng lượng của chính mình. Anh Lâm Dị, nhanh lên. Lâm Dị cũng không nói gì thêm làm chậm trễ thời gian của Trình Dương. Cậu cầm bút đang định viết lên giấy. Đến lượt người giấu mạng, cả người bỗng nhiên đình trệ. Mảnh giấy trong tay cậu không phải là một tờ giấy trắng hoàn toàn, mà là mặt sau của một tờ biên lai bưu kiện. Cậu nhìn thấy dòng chữ ở mặt trước. Lâm Dị đột nhiên lật tờ giấy lại. Trên tờ giấy có chữ ký, hình như là tên của bác gái trong phòng thư. Hơn nữa, nét chữ quen thuộc lạ thường. Thư nguyền rủa tổng cộng có hai hàng chữ: đến lượt ngươi giấu mạng và muốn sống thì truyền đi. Ngay từ đầu Lâm Dị đã có cảm giác mơ hồ rằng hai dòng chữ này không thuộc về cùng một người. Tuy nhiên, vì thư chuyển phát nhanh bị ngâm trong nước bẩn và máu, còn hơi bẩn, nên có thể điều này đã khiến chữ viết bị biến dạng. Hơn nữa, hai dòng chữ này có bút mực khác nhau, cũng có khả năng sẽ khiến chữ viết hơi khác nhau. Nhưng hiện tại dường như không phải vậy. Chữ viết trên biên lai hoàn toàn khớp với dòng muốn sống thì truyền đi, chứng tỏ thư nguyền rủa với bác gái trong phòng thư không thoát khỏi căn hệ. Lâm Dị nhìn chằm chằm vào cái tên trên biên lai. Bác gái trong phòng thư họ Hứa. Trong, đến lượt người giấu mạng. Hứa và Nên đều có bộ ngôn bên cạnh, nhưng hiện tại chữ viết của hai chữ ngôn này không khớp. Cùng so sánh một tự, nguyên nhân chữ viết bị ảnh hưởng mà Lâm Dị nghĩ trước đó, nháy mắt, đã bị vô hiệu. Đến lượt người giấu mạng không phải là do bác gái trong phòng thư viết, còn một người khác viết, đến lượt người giấu mạng. Nói cách khác, còn một người nữa viết thư nguyền rủa. Trong đầu đột nhiên hiện lên lời Trình Dương nói, mèo thật ra rất thông minh, có thể tự đóng mở cửa. Còn có, cục đá phá vỡ cửa sổ tối hôm qua. Đến lượt người giấu mạng là mèo viết sao? Kết luận hoang đường này khiến Lâm Dị khiếp sợ. Mèo! Phòng thư vang lên tiếng mèo kêu. Con mèo đen mẹ không biết chui ra từ lúc nào, chứ đừng nói là đến từ đâu. Hiện tại, nó đang đứng trên bàn. Lâm Dị vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của nó. Nó là một con mèo, tên Mễ Mễ. Chủ nhân không đặt tên cho nó. Nó không có tên. Chẳng qua là những người qua đường tình cờ gặp nó sẽ dùng điệp từ Mễ Mễ để trêu chọc nó, cho nên nó tên là Mễ Mễ. Mễ Mễ tuy là một chú mèo hoang nhưng lại thông minh hơn rất nhiều so với đồng loại. Thay vì tìm kiếm thức ăn trong thùng rác chất đóng bên ngoài bếp của nhà hàng ở thị trấn Báo Hương, nó đã chọn trường trung học Báo Hương. Mỗi lần nó đứng ở đầu tường của trường trung học Báo Hương, mọi người nhìn thấy nó sẽ nói Mễ Mễ mà không dùng đá đập nó. Cho nên sau khi Mễ Mễ mang thai, nó đã lựa chọn nơi này. Nó cho rằng nơi này sẽ an toàn, giúp nó yên tâm sinh con. Mễ Mễ nhảy lên bức tường vẽ bậy, bác gái đã nhìn thấy nó. Ai da, làm ta sợ muốn chết. Lúc Mễ Mễ đang liếm tóc, bác gái trong phòng thư nói. À, Mễ Mễ mang thai rồi. Mễ Mễ có nhà, là khu ký túc xá cũ đó. Nó trong phòng thư mà bình thường học sinh nội trú đều sẽ phải đi qua. Các học sinh hay gọi nó là Mễ Mễ và thường tới cho nó đồ ăn. Vào lúc ánh nắng ấm áp chiếu rọi, nó sẽ đi vòng quanh sân trường, lắng nghe âm thanh đọc sách lãng vãng trong khuôn viện. Mọi thứ đều khá tốt, nhưng thỉnh thoảng Mễ Mễ lại cảm thấy sợ hãi. Đó là một cô gái. Cô gái đó không thích nó lắm, cho rằng nó là con mèo mang đến sự nghèo khó, màu đen tượng trưng cho sự xui xẻo và làm người khác ghét bỏ. Chỉ là một con mèo thôi mà, cô gái nói. Cứ chờ đi, một ngày nào đó, con mèo này sẽ mang đến bất hạnh cho ngôi trường này. Nào có đáng sợ như thế, thầy giáo nói chúng ta nên ủng hộ khoa học, xóa bỏ chế độ phong kiến. Tôn Tịnh Văn, chắc cậu không mang mấy trò ở nhà đến trường gây rối đâu nhỉ? Phong kiến? Chẳng lẽ không phải phong kiến, bộ cậu vẫn cho rằng bà cậu thật sự chữa được bệnh sao? Mấy căn bệnh đó, dù có tốn nhiều tiền cũng chẳng có khỏi đâu. Nếu bà cậu thật sự có thể chữa khỏi, thì người ta đã chẳng tìm đến nhà bà cậu để bắt bà cậu đòi mạng rồi. Các người nói nhảm, tại hắn không uống thuốc theo đơn của bà, đã chết rồi mà còn tới trách bà. Phương thuốc của bà cậu là bảo người bệnh ăn dung sống và uống nước bùn pha đất. Đừng tưởng bọn tôi không biết, cả thị trấn đều đồn rằng bà cậu đang hại người đó. Bà tớ không có. Bà chấm. Sau đó xảy ra cãi vã. Mễ Mễ hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nó có thể cảm nhận được ác ý của cô gái đối với mình. Vì thế sau đó, Mễ Mễ rất ít khi đến trường đi dạo. Nó sắp sinh con rồi. Nhưng sau này, Mễ Mễ vẫn sẽ gặp lại cô gái ấy. Nó có thể cảm nhận rõ ràng ác ý ngày càng lớn của cô gái này đối với mình. Mễ Mễ bắt đầu tự bảo vệ mình. Nó sẽ rít lên với cô gái khi nhìn thấy cô. Thế nhưng, Mễ Mễ chưa từng nghĩ đến việc cắn cô. Nó chỉ muốn dọa cho cô để cô tránh xa nó. Vài ngày trước khi tới ngày sinh, cô gái thật sự không xuất hiện nữa. Mễ Mễ cảm thấy yên tâm, sinh ra năm chú mèo con vào lúc đêm khuya. Nó đưa mèo con đến gặp bác gái trong phòng thư. Bác gái vui tươi hớn hở nói, Mễ Mễ lợi hại quá. Sau khi mèo con ra đời, bác gái trong phòng thư ngăn cản học sinh đến thăm nó. Không được để mèo con tiếp xúc với mùi của con người, nếu không mèo mẹ sẽ không nhận ra mèo con. Mễ Mễ đang liếm mèo con, cảm thấy hơi đói. Nó muốn ăn cá khô do các bạn học sinh dễ thương đưa cho. Chẳng qua bao lâu, Mễ Mễ đã ăn hết đống cá khô. Cái giá phải trả là nó và đám mèo con bị vuốt ve. Nhưng điều đó không quan trọng. Mễ Mễ biết họ sẽ không làm tổn thương chính mình, chứ đừng nói đến mèo con. Mèo con nhanh chóng mở mắt, bắt đầu tập tễnh đi lại. Mễ Mễ muốn trả ơn bác gái ở phòng thư và người đã cho nó cá khô. Nó nghĩ tới trong thùng rác của nhà hàng có rất nhiều chuột ăn vụng. Mễ Mễ đi bắt chuột. Đã lâu lắm rồi nó không tự đi săn mồi, nên chuyến đi này mất rất nhiều thời gian. Đi ra ngoài vào ban ngày, trở về lúc hoàng hôn. Lúc quay lại phòng thư, nó không thấy bác gái trong phòng thư đâu. Nó ngửi thấy mùi gì đó khiến nó khó chịu. Là cô gái kia. Mễ Mễ nhanh chóng chạy đến tổ mèo. Một chú mèo con bị mất tích. Mễ Mễ nôn nóng chờ bác gái trong phòng thư trở về, nhưng lại nhìn thấy đồ ăn trong bát của mình. Mỗi khi bác gái ở phòng thư về nhà trong kỳ nghỉ, hoặc có việc gì đó, thì bác sẽ đổ đầy thức ăn và nước uống vào đây. Cho nên, dấu hiệu cho thấy bát cơm đã đầy và thức ăn lạ, bác gái phải đi ít nhất 2 ngày sau mới trở về. Mễ Mễ không còn cách nào khác, nó đành tự đi tìm con của mình. Lần theo mùi hương, nó lo lắng nhảy lên tường rồi đi đến tòa dạy học, nơi đã lâu ngày nó không đến. Có một phòng học, bên trong tràn ngập mùi của cô gái kia, còn có mùi mèo con của nó. Mễ Mễ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của mèo con. Nó nhanh chóng nhảy lên, nhìn thấy cô gái mặt đầy đắc ý, cùng với một người bị dọa sợ ngồi trên mặt đất. Cô gái nói, trong vòng 10 ngày, thịt của mày sẽ bị cắt ra. Đây là sức mạnh của miêu trớ. Mễ Mễ lao tới. Cô gái giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra, rồi tóm lấy gáy khiến nó không thể cử động. Nó không cứu được con của mình. Nó chỉ là một con mèo, cố hết sức để bắt chuột. Nó chỉ có thể chật vật đau khổ, ngậm lấy gáy mèo con, khoang miệng là mùi máu tươi. Lúc nó bước đi, máu chảy thành một đường. Đến khi nó quay trở lại phòng thư, mèo con đã bất động. Mặc cho nó liếm như thế nào, mèo con vẫn không cử động. Mễ Mễ còn chưa kịp xác nhận mèo con đã chết, nó lại ngửi thấy mùi hương của cô gái. Ở đây rất nguy hiểm, bác gái trong phòng thư cũng không có ở đây. Mễ Mễ nhìn tủ quần áo, nó có thể giấu con của mình trong đó. Trong ký túc xá náo loạn vì chuột, có người sợ hãi đến mức phải mở cửa phòng thư. Mễ Mễ, em có thể giúp bọn chị bắt chuột không? Mễ Mễ nghe thấy tiếng chít chít, đó là con chuột nó mang từ bên ngoài về. Nó lưỡng lự không dám rời xa đàn con, nhưng nó cảm nhận được sự sợ hãi của học sinh, hơn nữa là do nó gây ra rắc rối này. Cuối cùng Mễ Mễ đi bắt chuột. Nó phải đi tập săn mồi, bằng không thì hậu quả sẽ như ngày hôm nay. Nó đã bắt được chuột thành công, học sinh cũng đã chuẩn bị rất nhiều cá khô cho nó. Nhưng đáng tiếc là lúc này nó không còn cảm giác thèm ăn nữa. Nó không nghe thấy tiếng mèo con nên phải trở về xem tình hình. Mễ Mễ nhìn chằm chằm vào tổ mèo. Nó không biết đếm, nhưng nó biết đàn con của mình đã biến mất. Biến mất tất cả. Rõ ràng nó đã giấu con mình đi rồi, nhưng vẫn biến mất. Mùi của cô gái kia lại xộc vào mũi. Nhưng lần này, Mễ Mễ không lập tức đi tìm mèo con. Nó ở trong phòng thư, cuối cùng bác gái trong phòng thư cũng quay lại. Nó nằm dưới chân bác gái trong phòng thư, nũng nịu lần cuối, rồi kiên quyết rời khỏi phòng thư. Cuối cùng, nó giống như mèo con, nằm trong thùng rác. Bác gái trong phòng thư tìm thấy nó, khóc lóc nói: "Kiếp sau hãy đầu thai thành người con nhé." Kỳ lạ thật, đến trước khi chết, Mễ Mễ lại nghe hiểu câu nói này. Nhưng nó nghĩ, nếu có thể, nó muốn đổi cơ hội được đầu thai thành cơ hội để trả thù. Ví dụ, nhân vật bị đảo ngược, đến lượt người phải giấu mạng rồi. Con mèo kêu lên buồn bã. Lâm Dị phục hồi tinh thần, trong lòng cảm thấy một nỗi sợ hãi. Cũng may mà cậu không lựa chọn phục bạn. Nếu phục bạn, Nhậm Lê không cần phải giết bọn họ trước khi phục bạn. Bởi vì theo logic thông thường, sẽ chẳng ai nghĩ rằng đến lượt người giấu mạng lại được viết bởi mèo đen. Người thả chim bồ câu thật sự là mèo đen. Mạng sống của thú cưng không thể đánh đồng với mạng sống của con người. Cho nên, muốn sống thì truyền đi là lời bảo vệ cuối cùng của bác gái trong phòng thư đối với các học sinh khác trước khi trở thành đao phủ của quái vật. Lâm Dị nhanh chóng viết thư nguyền rủa, lấy mảnh giấy đó xoa lên thi thể mèo con, sau đó lại xoa lên người Nhậm Lê. Nhậm Lê không phản kháng, anh có thể từ chối nhận chuyển phát nhanh, cho nên anh không sợ Lâm Dị truyền thư nguyền rủa cho mình. Sau khi lấy được hai loại ô uế, Lâm Dị bỏ thư nguyền rủa vào hộp, điền vào phiếu chuyển phát nhanh, rồi nói với Trình Dương: "Anh Trình Dương, anh tránh ra được rồi." Trình Dương nghe xong cạn hết sức lực, thả lỏng người. Vừa thả lỏng tay, cả người Trình Dương bị bác gái trong phòng thư mở cửa kéo ra ngoài. Bác gái trong phòng thư phẫn nộ bước vào. Lâm Dị đưa chiếc hộp này cho bác gái trong phòng thư, cùng với tờ giấy chuyển phát nhanh. "Bác, gửi chuyển phát nhanh." Lâm Dị nói. Bác gái trong phòng thư nhìn cậu, rồi nhìn cảnh tượng trong phòng thư. Mèo đen vẫn ở đó, mèo con cũng vậy. Lâm Dị khom lưng với bác. "Cảm ơn bác." Trước khi bác gái trong thư phòng kịp nói thêm gì, Lâm Dị đã nhanh chóng kéo Trình Dương chạy ra ngoài. Sau đó, họ đi đến phòng 204, bước vào trong. Lâm Dị khóa hết cửa ra vào và cửa sổ lại. Bây giờ vẫn là ban ngày, quy tắc tử vong chỉ được thực thi vào ban đêm. Nói cách khác, họ phải đợi đến tối mới có thể rời đi được. Hiện tại Nhậm Lê không có ở đây, cuối cùng Trình Dương cũng có thể hỏi: "Anh Lâm Dị, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc biện pháp của anh là gì vậy?" Lâm Dị vẫn chọn quy tắc tử vong là gửi thư nguyện rủa để giết quái vật 8 nói 4. Nhưng Nhậm Lê có cách từ chối nhận hàng.